Chương 4732 tối cường thăng cấp hệ thống. Rút thưởng. Người đăng, Quách Tĩnh. Hệ thống thanh âm vang lên, trực tiếp tuyên cáo nhiệm vụ hoàn thành. Đại nhân. Thật sao? Thực lực của chúng ta, thật còn có thể tăng lên. Chúng ta, thật còn có thể chiến đấu. Chúng ta, thật còn có thể sáng lập vinh quang. Kiếm Thánh, Đoạn Nhận Các. Loại, cả đám đều vô cùng kích động. Nhìn xem Long Phi, trong mắt đều tỏa ra ánh sao. Đương nhiên là thật, ta Long Phi nói chuyện, từ trước đến nay sẽ không vô cớ. Phương thức, đã ta nói, liền nhất định sẽ thực hiện. Long Phi nói, vô cùng kiên định. Hệ thống đều đã nhắc nhở, hiển nhiên những người này quy tâm. Tốt, nếu là dạng này, vậy ta đây tàn khu, ngày sau liền đi theo đại nhân, đại nhân chỉ điểm, chính là ta lưỡi đao chỗ. Đúng, ta Ma Nhân Vương đại đao chưa già, bá đạo vẫn như cũ. Kiếm của ta, chính là đại nhân kiếm, đại nhân mũi kiếm chỗ hướng, chính là vô cực kiếm mang chỉ. Đoạn Nhận còn tại, ta còn có thể chiến đấu. Đón lấy, từng cái anh hùng đều cho thấy thái độ của mình, vô cùng động dung. Cùng chờ mong, Long Phi trên mặt cười khẽ, trong lòng cũng rốt cục thở dài một hơi. Cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Ê đinh. Chúc mừng người chơi thu hoạch được hệ thống ban thưởng, Thiên Phú. Cây, y. Thiên Phú cây, di thất đại lục chi chủ, vô ý ở giữa đạt được thần vật. Có thể. Đối di thất đại lục anh hùng tiến hành tư chất cải thiện, thực lực tăng lên. Chú thích, mỗi cái anh hùng chỉ có thể cải thiện 18 điểm. Long Phi ý thức trực tiếp tiến vào hệ thống không gian bên trong, nhìn xem. Chiếu lấp lánh tại hệ thống không gian bên trong Thiên Phú cây, trong lòng hơi. Thất vọng, lúc đầu coi là, lực lượng này có thể nhằm vào tất cả, nhưng không có nghĩ đến. Chỉ là nhằm vào liên minh anh hùng. Ma đảng, quá có tính hạn chế. Hệ thống, có lầm hay không, dạng này làm lời nói, ta còn thế nào tăng lên. Thực lực của những người này. Long Phi trong lòng nhịn không được nhả rảnh, 18 điểm cải thiện, mặc dù có thể làm cho những người này thoát thai hoán. Cốt, nhưng bọn hắn. Trưởng thành tính hạn chế bản thân liền rất mạnh, muốn để bọn hắn chân chính cường đại, trừ thiên phú, chính là minh văn, nếu không nữa. Thì, chính là cửa hàng vũ khí, bởi vì bọn hắn, bản thân thực lực đã định tính, căn bản không có khả năng. Thông qua tu luyện đến đề thăng mình thực lực, vẻn vẹn là bằng vào cái này 18 điểm thiên phú, căn bản không đủ. Chủ nhân, vật này thật kỳ quái, cho ta cảm giác, giống như cũng cùng vô cực. Thần điện có quan hệ. Chính lúc này, hệ thống muội tử bỗng nhiên xuất hiện ở thiên phú trước cây, mở miệng nói ra. Cũng là vô cực thần điện sản phẩm. Long Phi sững sờ, trong lòng máy. Động bất quá tưởng tượng, càng phát ra cảm thấy có khả năng, mặc dù thiên phú cây sử dụng rất có tính hạn chế, nhưng chức năng này lại là nghịch thiên. Ta không xác định, nhưng cho ta cảm giác. Đây không phải chỉnh thể, càng giống là cái nào đó thần bảo bên trên một đoạn. Hệ thống muội tử nhíu mày. Nói. Ta sát, một đoạn. Long Phi bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng, hiện tại thiên phú cây, tuyệt đối có thể nói bên trên là nghịch thiên, nhưng nếu như là chỉ là một đoạn, vậy bản thể nên như thế nào cường đại? Long Phi trong lòng đã không dám tưởng tượng, nhưng trong lòng là đã vô hạn. Hướng tới. Má nó. Vô luận như thế nào, này thiên phú cây bản thể, nhất định phải làm. Đến. Bất kể có phải hay không là thật, dù sao cùng vô cực thần điện đã là. Ngươi chết ta sống, cuối cùng cũng có một ngày, nhất định phải đi tìm kiếm một. Phen. Long Phi thầm nghĩ, quyết định bất quá thoáng qua, Long Phi trên mặt kích động lại biến mất không gặp. Bất quá bây giờ, giải quyết những người này năng lực vấn đề mới là trọng yếu. Nhất. Thầm nghĩ, Long Phi liền chuẩn bị đẩy ra hệ thống không gian, nhưng hệ thống muội tử lại đem Long Phi gọi lại. Ê chủ nhân, ngươi tự hồ quên sự tình gì, hiện tại quân đoàn đặc thù hệ thống đã kích hoạt, vì cái gì không nhìn bên trong là không phải có tồn tại gì, có thể tăng lên những người này lực lượng sao? Hệ thống muội tử nói. Long Phi sững sờ, ê đúng a, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, bọn hắn chính là quân đoàn đặc thù hệ thống người, nói không chừng bên trong thật sự có tồn tại gì. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Long Phi chỉ coi trọng cụ thể tồn tại, mà quên đi hệ thống bên trong, còn có như thế một cái quân đoàn hệ thống. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi ý niệm trầm xuống, trực tiếp chìm vào trong đó, nhưng lúc này, toàn bộ quân đoàn đặc thù hệ thống, đều là một mảnh màu xám. Quân đoàn cửa hàng. Quân đoàn kỹ năng, quân đoàn đồ đăng. Long Phi giật mình, quân đoàn hệ thống bên trong ba cái thuộc tính trực tiếp. Để Long Phi động dung, nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc, ngay sau đó trực tiếp nhìn về phía cụ thể hơn. Quân đoàn cửa hàng, chưa kích hoạt trạng thái, kích hoạt cần kích hoạt. Quyển, người chơi có thể thông qua hệ thống nhiệm vụ ban thưởng, cùng hệ thống. Rút thưởng thu hoạch được. Quân đoàn kỹ năng, chưa kích hoạt trạng thái, kích hoạt cần kích hoạt quyển. Người chơi có thể thông qua hệ thống nhiệm vụ ban thưởng, cùng hệ thống rút. Thưởng thu hoạch được. Quân đoàn đồ đằng, chưa kích hoạt trạng thái, kích hoạt cần kích hoạt quyển. Người chơi có thể thông qua hệ thống nhiệm vụ ban thưởng, cùng hệ thống rút. Thưởng thu hoạch được. Toàn bộ đều là chưa kích hoạt, nhưng dạng này đã đầy đủ để Long Phi kích động, tối thiểu, cứ như vậy, mình trước đó chỗ lo lắng vấn đề liền không còn tồn tại. A, những này quân đoàn hệ thống công năng, mặc kệ là cái nào, đều đủ để khiến. Cái này người thực lực mức độ lớn tăng lên, thậm chí biên độ vượt qua tưởng. Tượng của hắn, nếu như nói trước đó, báo thù các loại những này anh hùng, tại Long Phi trong. Dự liệu, có thể so với Đại La Kim Tiên đã là cực hạn. Nhưng có những này hệ thống công năng, tương lai chinh phạt thần thoại thế giới, liền xem như chuẩn thánh, cũng không phải là không thể được. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi tâm tình mộ nhưng chuyển tốt, chợt nhìn về phía hệ thống không gian bên trong, một lần chưa từng ấn mở hệ thống ban thưởng. Hệ thống, khởi động rút thưởng. Long Phi nói, không có chút nào do dự, rèn sắt sẵn còn nóng, hiện tại quân đoàn đặc thù hệ thống vừa mới kích hoạt, những công năng này cũng đã xuất hiện, mà hệ thống ban thưởng rút thưởng cũng bất quá là lần này nhiệm vụ khen thưởng thêm, cho nên Long Phi trong lòng đã phỏng đoán đến. Lần này rút thưởng, tất nhiên sẽ xuất hiện tới đối đầu ứng ban thưởng. Đinh, người chơi khởi động rút thưởng. Chợt, theo hệ thống thanh âm rơi xuống, hệ thống rút thưởng giao diện một lần nữa khởi động, ngay sau đó là một cái đại viên bàn xuất hiện tại Long Phi. Trong mắt, xoát xoát xoát, quang mang lấp lóe, hoa mắt, màu sắc khác nhau ban thưởng đã phân khu vực hiện ra tại Long Phi trước mắt, sau ba hơi thở, xoay tròn rốt cục cũng ngừng lại, mà ánh vào Long Phi trong. Tầm mắt, nổi bật nhất, chính là một mảnh màu đỏ khu vực. Kích hoạt quyển, 5 tấm. Long Phi trong mắt nhất định, nhìn chòng chọc vào kích hoạt quyển chỗ. Quả nhiên là dạng này. Còn có thần trang 6 trang 10 bộ. Vô. Tận thần lôi, ứng hồng chi dẫn. Cơ giáp hạch tâm. Còn có thánh nhân chi lực. Còn có bất chu sơn ảnh. Ta sát, đây cũng là một loại may mắn lợi. Long Phi nhìn trước mắt xuất hiện ban thưởng, trong lòng thoải mái không được. Phần thưởng lần này, kém nhất cũng là tự sắc khu vực, nói cách khác, toàn bộ đều là tinh phẩm. Hệ thống, khởi động. Long Phi trong lòng kích động nói, hoàn toàn kìm nén không được, một phút. Cũng không muốn chờ lâu, sau một khắc, theo Long Phi thanh âm rơi xuống, bàn quay rốt cục bắt đầu. Chuyển động, Long Phi nhìn xem nói cho xoay tròn bàn quay, trong lòng một. Thanh âm dồn dập la lên. Kích hoạt quyển, kích hoạt quyển, kích hoạt quyển, e Long Phi ánh mắt. Tùy tâm động, mỗi một lần la lên, đều gắt gao nhìn chằm chằm kia một mảnh màu đỏ khu vực, rốt cục, mấy hơi về sau, bàn quay tốc độ rốt cục cũng ngừng lại. Đinh,